Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh đêm sông Chử Giang rất đẹp. Đặc biệt là hôm nay. Có thể thấy bầu trời đầy sao và trăng sáng. Còn cả làn gió ẩm thổi vào tâm trí mỗi người. An Nhu và Mạc Thịnh Hoan ngồi trên bong tàu tầng 1 ngắm cảnh sông. Tiếng nước không ngừng vỗ bờ. Tung lên chút bọt nước. Mặt sông nhìn như bình lặng nhưng thật ra bên trong lại rất mãnh liệt. Ánh trăng chiếu vào mặt sông khiến sóng nước lấp lánh. An Nhu ngắm đến mê mẩn. Mạc Thịnh Hoan bước tới. Giơ lên một chai rượu vang đỏ cho An Nhu. Bên trên chỉ toàn tiếng Anh. An Nhu nhìn không hiểu. Nhưng nhìn năm liền biết là đồ tốt. Nhưng, An Nhu nhìn chai rượu một lát. Hơi ngượng ngùng. Ngẩng đầu nhìn chú Mạc. Mạc tiên sinh. Gần đây dạ dày em không thoải mái. Có lẽ không thể uống rượu. Anh uống đi. Em uống nước lọc là được. Mạc Thịnh Hoan hơi khựng lại. Anh buông chai rượu rồi ngồi xổm bên cạnh An Nhu. Tay xoa xoa bụng cậu. Có thể do gió đêm lạnh. Vốn tay chú Mạc hơi lạnh mà giờ chạm lên. An Nhu lại thấy hơi ấm áp. Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu vào bên trong. Anh đặt lại chai rượu lên giá rồi lấy mấy quả cam trong tủ lạnh ra. An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan ngâm cam vào nước muối ấm. Sau đó lại lên tầng 2 lấy chăn. Rồi xuống cởi giày cho An Nhu để cậu ngồi lên sofa. Sau đó đắp chăn cho cậu. Chú Mạc đắp chăn xong liền hôn trán An Nhu. Vuốt nhẹ tóc cậu. Trong mắt có chút áy náy nhàn nhạt. Chú Mạc đang áy náy vì không chăm sóc tốt cho mình sao? An Nhu thấy lòng mình mềm nhũn. Khẽ an ủi. Không sao đâu Mạc tiên sinh. Bệnh vặt thôi, em uống thuốc là ổn. Nhu Nhu, Mạc Thịnh Hoan kéo tay An Nhu. Cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay cậu. Ngâm cam xong, An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan đứng dậy. Sau khi cởi áo khoác, anh đứng bên bàn bếp vớt cam ra. Rửa sạch lần nữa, chú Mạc nhẹ nhàng bóc cam. Lại lưu loát lấy dao cắt. Sau nữa thì anh bỏ thịt quả vào máy xay nhuyễn. Bỏ thêm chút nước rồi đun nóng lên. Sau đó mới đổ ra ly cho cậu. Hai ly nước cam màu sắc rất đẹp. An Nhu nhìn chú mình lấy mật ong ra. Cho mật ong vào ly. Khuấy kỹ rồi mới mang qua. Anh ấy đã thay rượu đỏ bằng nước cam. Cầm trên tay còn rất ấm áp. Tâm trạng An Nhu lập tức tốt lên. Mạc Thịnh Hoan cầm ly nước cụng ly với cậu. Chú Mạc pha nước cam rất ngon. An Nhu cảm thấy mật ong và quả ngọt tới mức thấm cả vào lòng mình. Cảm giác dạ dày không khỏe cũng bớt đi rất nhiều. An Nhu một hơi uống hết một ly. Vậy mà không hề thấy buồn nôn. Mạc Thịnh Hoan đưa ly của mình cho An Nhu. Sau đó cầm ly rỗng đứng dậy pha tiếp. Thấy An Nhu thích. Mạc Thịnh Hoan lấy hết hoa quả trong tủ lạnh ra. An Nhu cầm ly nước. Ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Mạc Thịnh Hoan bóc vỏ cam. Vỏ cam cũng không phải rất dễ bóc. An Nhu thấy chú mình đột nhiên nhắm mắt để quả cam xuống. Hình như bị nước bắn vào mắt. Mạc Thịnh Hoan chớp chớp mắt vài cái rồi tiếp tục pha. An Nhu vốn định qua giúp. Nhưng khi nhìn anh chớp mắt, tâm cậu mềm nhũn, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ấy rồi cười ngây ngô. Chú Mạc thật giống như thần tiên. Đợt nước ép thứ hai đã ra lò. Lần này còn có cả chút nước ép táo. Vị càng ngọt thanh, uống xong lượt thứ hai. An Nhu ôm ly, ợ một tiếng nho nhỏ. Ôi no quá, ánh mắt Mạc Thịnh Hoan dịu dàng sờ sờ tóc An Nhu. Lại rót thêm một ly nước ấm cho cậu. Sau đó vô cùng chu đáo rửa sạch máy ép cùng mấy đồ vật linh tinh xung quanh. Chú Mạc rất khỏe, đương nhiên rửa đồ cũng rất sạch sẽ. An Nhu ngồi trên sofa nhìn anh làm việc. Bỗng nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Mình chẳng cần làm gì mà cũng có thể uống nước cam ngon lành. Không cần quét phòng bếp, không cần lau sàn phòng, cũng không cần đổ rác, thành phẩm đưa lên tận miệng. Cảm giác này thực tốt, nhưng có lẽ do không quen nên An Nhu có hơi không ngồi yên nổi. Mạc tiên sinh, để em qua giúp anh nhé. An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang chăm chú lau bàn. Xong rồi, Mạc Thịnh Hoan tăng tốc. Anh lau bàn sạch tinh tươm sau đó rửa tay. Quay lại sofa ngồi cùng An Nhu. Mạc tiên sinh giỏi quá. Cái gì anh cũng làm được. An Nhu bắt đầu khen ngợi. Cậu nghĩ sau này chắc sẽ còn nhiều lần như vậy nữa. Chú Mạc giống như một kho báu. Càng khám phá lại càng kinh hỉ. Thiếu niên cười ngọt ngào. Nhưng Mạc Thịnh Hoan chỉ chà chà tay mình rồi sờ lên bụng cậu. An Nhu hào phóng vén áo lên. Cho chú Mạc xem bụng nhỏ đã uống no căng của mình. Mạc Thịnh Hoan nhìn làn da tuyết trắng trước mặt. Cổ hơi đỏ lên. Đặt tay lên bụng An Nhu. Không lạnh như trước nữa rồi. Có lẽ vì đã uống no mà còn hơi phồng lên. An Nhu nhìn bàn tay chú Mạc đặt lên bụng mình. Trong lòng không hiểu sao lại xúc động. Muốn anh làm nhiều hơn nữa. Uống no rồi lại nghỉ ngơi một chút. Hai người ngắm bầu trời đêm qua khung cửa kính. Ở thế giới kia của An Nhu. Bầu trời đêm cực tối. Đó đáng ra là một thiên hà lộng lẫy. Có thể ngắm sao nhiều hơn ở đây. Nhưng nếu để An Nhu đánh giá, cậu vẫn thích ở đây hơn. Ở thế giới kia của An Nhu, ban đêm biểu trưng cho nguy hiểm. Tiếng gió rít vang lên như thể khắp nơi đều có tang thi gào giống. Cỏ cây hoa lá bị gió thổi rung động. Chỉ cần có động tĩnh mạnh hơn là đã có thể khiến mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân. Ban đêm ở đây không lạnh như vậy. Không có những gương mặt gớm giếc của tang thi. Không có nước miếng tanh hôi của động vật biến dị. Chỉ có đồ ăn phong phú. Có nhà cửa kiên cố ấm áp. Có tiếng cười vui vẻ của nhân loại. Còn có, An Nhu quay đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan. Thấy chú Mạc đang hờ hững ngắm sao trời. Như thể một thế kỷ đã trôi qua. Cùng với một tầng lớp cảm xúc xa lạ không thể xuyên thấu. Loại cảm xúc xa lạ này có lẽ là do bệnh của anh ấy. Hiện thực này và mảnh đất màu xám trong giả thuyết kia có lẽ đã khiến anh ấy cảm thấy xa cách. Dường như cảm giác được thiếu niên đang nhìn mình. Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan hơi đổi. Dường như cảm xúc trong lòng anh đã lắng xuống. Đôi mắt màu đen cũng có ánh sáng hơn. Hai người nhìn nhau. Rồi giống như hai cực của nam châm vô tình hút lấy nhau vậy. Đầu tiên là hôn nhẹ. Sau đó là môi lưỡi dây dưa. Triền miên không rời. Ánh trăng luôn có một ma lực thần kỳ, có thể nhiễu loạn tâm trí người khác, khơi dậy những ham muốn bản năng của con người. Nhưng hôm nay An Nhu không thể bị mê hoặc được. Mạc tiên sinh, An Nhu khẽ đẩy Mạc Thịnh Hoan ra, vừa định nói hôm nay không được. Nhưng có lẽ là vì vừa mới uống mật ngọt nên sau khi hai người tách ra, giữa môi răng liền có một sợi tơ mỏng ở giữa rồi nhanh chóng đứt lìa. An Nhu lập tức phì cười. Cười như ngỗng kêu vậy. Mạc Thịnh Hoan còn không hiểu đang có chuyện gì. Ngơ ngác nhìn An Nhu. Vừa rồi. An Nhu cười thở hổn hển chuẩn bị làm mẫu lại cho Mạc Thịnh Hoan. Vì thế cậu lại nhào lên. Lần nữa hôn lên môi anh. Còn lớn mật vươn đầu lưỡi thăm dò vào miệng anh. Mạc Thịnh Hoan đỡ eo An Nhu. Đáp lại nhiệt tình của thiếu niên. Thăm dò được 2 phút. An Nhu đã quên vừa rồi mình định làm gì. Đầu lưỡi nghịch ngợm lướt qua hàm răng của Mạc Thịnh Hoan. Con cúi xuống hôn yết hầu anh. Cảm giác được Hoan Hoan nhỏ đang hưng phấn. An Nhu giật mình, rời khỏi nụ hôn của anh. Hôm nay, hay là, An Nhu suy nghĩ một lát. Liếm liếm môi, có ai chưa từng ăn kem chứ? Lúc mới tới thế giới này, An Nhu không có tiền. Lại thèm nên còn ăn chung kem với Tề Trừng. Hai người bẻ que kem ra. An Nhu luyến tiếc nên chỉ liếm liếm. Sau đó cũng cắn ăn. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ làm thế nào để liếm cho kem tan ra. Quan trọng là phải phối hợp với cả tay. Hơn nữa không được để răng chạm vào. Chờ khi An Nhu đứng lên. Đầu tóc hai người đã rối bù. An Nhu xoa khóe miệng. Không biết vì sao mà đầu lưỡi còn cảm nhận được chút ngọt ngào. Là nước cam vừa rồi chăng? Cổ Mạc Thịnh Hoan đỏ như sắp cháy. Vừa đứng dậy muốn bước đi đã phải vịn vào sofa. Hơi thở rất bất ổn. An Nhu nhanh nhẹn đỡ anh. Có hơi áy náy. Vừa nãy hình như mình hơi quá thật rồi. Ai mà ngờ kem nhiều nước thế chứ. An Nhu ngồi nghỉ ngơi cùng Mạc Thịnh Hoan một lúc. Sau đó còn cầm lược chải lại tóc cho anh. Cổ Mạc Thịnh Hoan đỏ hồng. Tới mức ngực cũng đỏ. Anh chậm rãi ổn định hơi thở. Trên mặt cũng có màu hồng nhàn nhạt. An Nhu đi cất lược, nhân tiện xúc miệng, tối muộn hôm đó hai người mới rời khỏi du thuyền. Nếu không phải nơi này cách trường học với công ty quá xa thì cậu còn muốn ngủ ở đây một đêm. Chú tài xế không nhịn được, cứ liên tục nhìn kính chiếu hậu. Lúc tới thì thiếu niên gối lên bả vai người đàn ông. Lúc về thì người kia dựa lên đỉnh đầu thiếu niên. Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Về tới nhà thì cũng đã muộn. Hai người vội vàng rửa mặt rồi lên giường. Lúc An Nhu sắp ngủ thì thấy Mạc Thịnh Hoan khẽ nhéo tay mình. Cậu quay sang, thấy anh chẳng hề buồn ngủ, còn chớp chớp mắt với cậu. An Nhu tiến sát lại gần tai Mạc Thịnh Hoan, cố ý mở miệng hỏi. Mạc tiên sinh còn muốn sao? Dưới ánh trăng, đôi mắt Mạc Thịnh Hoan hơi sáng lên. Giờ thì đến lượt An Nhu kinh ngạc rồi. Bình thường lúc hai người họ chơi trò chơi cũng chỉ cần 2-3 lần là đủ. Hôm nay anh ấy đã ít nhất 4 lần rồi, mà vẫn còn muốn. Không tốt cho sức khỏe đâu. An Nhu nghiêm túc nói. Mạc Thịnh Hoan không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn An Nhu. Con người dưới ánh trăng thực khẩn thiết. An Nhu hít sâu một hơi. Chui vào dưới ổ chăn. Sáng hôm sau, An Nhu phấn chấn đi học. Chỉ có Mạc Thịnh Hoan hơi mất tập trung. Ánh mắt phiêu tán. Còn mang ý cười nhợt nhạt. Thư ký Lý gọi mấy lần anh mới nhìn sang. Thư ký Lý phải mất cả tiếng mới mời được tổ tông này lên xe. Thân mệt tâm khổ, cuộc sống thực sự càng ngày càng khó khăn đây. Tài xế đưa An Nhu tới trường học. An Nhu giả bộ đi vào. Chờ tài xế đi khuất, cậu lập tức chuyển hướng đi bệnh viện. Đăng ký, xếp hàng, gặp bác sĩ, thanh toán hóa đơn, lấy máu, chờ đợi 2-3 tiếng đồng hồ. An Nhu chỉ có thể về lớp trước. Đợi đến 2:30 chiều rồi lại đến bệnh viện. Bác sĩ còn chưa tới. An Nhu ngồi bên ngoài, lòng hồi hộp như thể chờ phán quyết của tòa án. Chỉ đành lấy điện thoại ra lướt lung tung cho đỡ căng thẳng. Có hai người đang xếp hàng trước An Nhu. Trong đó có một cô gái trẻ đã nhận được kết quả, đang tới tìm bác sĩ. Bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ trung niên. Bác sĩ không tới, chúng ta đi thôi. Cô gái đứng lên, có hơi lo sợ bất an. Chờ thêm chút đã. Người phụ nữ trung niên giữ chặt cô. Vất vả lắm hai con mới thu xếp được thời gian buổi chiều. Cần phải tranh thủ giải quyết xong xuôi. Đúng đó em yêu. Người đàn ông trẻ tuổi nắm chặt tay cô. Vẻ mặt hơi lo lắng. Em khó khăn lắm mới xin nghỉ được. Đứa bé này lại tới không đúng lúc. Em sắp lên chức chủ quản. Anh thi đỗ nghiên cứu sinh. Giờ mà có con chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em và việc học của anh sao? Cách chương.